Chương 1191, kết giao một. Ngoài ra, đại sư Chu Hạo vẫn còn một thân phận nữa, hắn là cung chủ của tộc Kiến Ám Không. Hâm Ô lại cười nói, lần trước ta đột phá lên cảnh giới tổ thần đã đi đến chỗ tộc Kiến Ám Không để mời đại sư Chu Hạo, nhưng đáng tiếc đại sư Chu Hạo lại không ở đó. Thủ lĩnh Hâm Ô, lần trước ta có việc nên không ở tộc Kiến Ám Không nên không tham gia tiệc ngươi tổ chức được. Ta mới quay lại không lâu nên mới biết tin tức ngươi để lại. Ta chuẩn bị thăm em gái của ta một chút rồi sau đó sẽ đi tìm ngươi xin lỗi. Chu Hạo giải thích. Không sao, ai cũng có lúc bận cả, đại sư Chu Hạo không cần để tâm. Hâm Ô cười lớn nói, ông ta nhìn Chu Hạo, đáy mắt có chút ngạc nhiên. Lần trước gặp Chu Hạo, thực lực của Chu Hạo mới chỉ là chân thần nhị trọng thiên, hơn nữa còn giống như vừa mới đột phá, bị một cường giả chân thần nhị trọng thiên đỉnh phong truy sát. Vậy mà chỉ hơn 2.000 năm ngắn ngủi, thực lực của Chu Hạo đã đột phá lên cảnh giới linh thần nhị trọng thiên, đây là cái tốc độ gì vậy? Chẳng qua ông ta cũng không nói ra, nhưng trong lòng Hâm Ô đã quyết định sẽ giao hảo với Chu Hạo. Tốc độ tu luyện nhanh như vậy, lại còn là một đại sư luyện đan mạnh mẽ, cơ hội này không thể bỏ qua. Đại sư luyện đan, cung chủ của tộc Kiến Ám Không? Lâm Thanh Thủy nghe Hâm Ô nói, sắc mặt trở nên tái nhợt. Mỗi một đại sư luyện đan đều có rất nhiều bạn bè, thân phận và địa vị cũng rất cao, tộc Kiến Ám Không thì có 4 vị tổ thần, có thời gian tồn tại lâu hơn gia tộc Lâm thì bọn họ rất nhiều, thân phận cung chủ của tộc Kiến Ám Không, địa vị còn cao hơn chức trưởng lão của gia tộc Lâm thì bọn họ. Lâm Tương Viên nghe Hâm Ô giới thiệu, nhìn Chu Hạo, trên mặt đầy ý cười nói, thì ra đại sư Chu Hạo chính là đại sư luyện đan mà Hâm Ô huynh thường hay nhắc đến. Lâm Tương Viên nhìn Chu Hạo, trên mặt tràn đầy tươi cười. Ông ta nhìn về phía Chu Nguyệt ở phía sau Chu Hạo, nói, thì ra Chu Nguyệt là mùi mùi của đại sư Chu Hạo, Chu Nguyệt, ngươi nên nói sớm với ta chứ. Tiểu Lâm Nghị Tránh ở phía sau Chu Nguyệt nhìn Lâm Tương Viên, cậu bé biết Lâm Tương Viên là người mạnh nhất trong gia tộc của cậu bé, lần trước cậu bé đã gặp mặt một lần. Rất nhiều đứa bé giống với cậu đều quỳ sát ở bên người Lâm Tương Viên, còn có cả cha mẹ của những đứa bé này nữa, khi đó mọi người ngay cả một câu cũng không dám nói. Toàn bộ thành trì mà cậu bé đang ở lại này là thuộc về Lâm Tương Viên, không nghĩ tới hiện tại thành Tương Viên lại nhiệt tình với cậu của cậu bé như vậy. Ánh mắt Tiểu Lâm Nghị nhìn về phía Chu Hạo càng thêm sùng bái. Lâm Tương Viên nói xong lại nhìn về phía tam trưởng lão Lâm Sơn Nham, thu lại nụ cười trên mặt, trầm giọng nói, Sơn Nham, vừa rồi là thế nào? Sao ngươi lại đánh nhau với đại sư Chu Hạo? Tộc trưởng Lâm Sơn Nham ấp úng, không biết nói gì. Trên thực tế, Lâm Tương Viên là cha của ông ta không cần e ngại cái gì, nhưng mà ông ta cũng không nắm rõ toàn bộ sự việc cho lắm, muốn nói cũng không nói được. Lâm Hân Giao, ngươi nói lại cho ta toàn bộ sự việc. Ánh mắt Lâm Tương Viên nhìn về phía Lâm Hân Giao. Vâng, tộc trưởng. Lâm Hân Giao không dám giấu giếm, nhanh chóng kể lại sự việc, là chị gái của Lâm Thanh Thủy, cô ta cũng biết chuyện của Lâm Thanh Thủy, mà cho dù cô ta không nói, Lâm Tương Viên vẫn có thể dễ dàng điều tra rõ ràng sự việc. Sau khi nói xong, Lâm Hân Giao nhìn thoáng qua khuôn mặt lạnh nhạt của Chu Hạo, trong lòng có chút phức tạp, ca ca của Chu Nguyệt vậy mà lại có lai lịch quá mức khủng bố như vậy, ngay cả tổ thần cũng chủ động giao hảo, xem dáng vẻ hiện tại của Lâm Tương Viên, hiển nhiên sẽ không trêu chọc Chu Hạo. Hừ, Lâm Tương Viên nghe lời kể lại của Lâm Hân Giao, sắc mặt càng ngày càng âm trầm, từ đầu tới đuôi đều là Lâm Thanh Thủy chủ động gây phiền phức cho Chu Nguyệt. Đi ở trên đường Chu Nguyệt đều đặc biệt tránh mặt cô ta, nhưng vẫn bị cô ta chủ động tìm tới. Điều này hoàn toàn trái với quy tắc mà ông ta định ra, bốn phía im ắng, không ai dám nói chuyện, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Lâm Thanh Thủy. Ánh mắt Lâm Tương Viên nhìn về phía Lâm Thanh Thủy sắc mặt tái nhợt. Tộc trưởng, Lâm Thanh Thủy đứng dậy, trong mắt còn có một tia sợ hãi, trong lòng cô ta lại hoàn toàn trầm xuống. Gia tộc cấm nội đấu. Thế mà ngươi lại vi phạm, Lâm Tương Viên tức giận nói, hiện tại ta phạt ngươi tiến vào ngục giam gia tộc 100 triệu năm. 100 triệu năm. Lâm Thanh Thủy biến sắc, sắc mặt càng thêm tái nhợt, nhưng mà cô ta căn bản không dám nói gì. Ở nhà họ Lâm, Lâm Tương Viên chính là nhất ngôn cửu đỉnh, không ai dám phản bác. Lâm Sơn Nham, Lâm Khôn, Lâm Hân Giao, Lâm Ngữ tuy rằng ra tay, nhưng niệm tình có nguyên nhân, tước chức vị. Hơn nữa bổ túc lượng tài nguyên nhất định cung cấp cho nhất mạch Lâm Kim Mạc, Chu Nguyệt, Lâm Tương Viên lại nói. Vâng, tộc trưởng. Đám người Lâm Sơn Nham không dám vi phạm. Nhất là Lâm Sơn Nham, lúc trước ông ta chuẩn bị bắt Chu Nguyệt vào ngục giam 1 triệu năm, hiện tại cục diện lại đảo ngược. Chương 1192, kết giao hai. Sau khi nói xong, Lâm Tương Viên nhìn về phía Chu Hạo, trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười, nói, không biết đại sư Chu Hạo có vừa lòng với kết quả xử lý của ta không? Ông ta xử phạt đám người Lâm Thanh Thủy, chính là để cho Chu Hạo xem. Có thực lực địch lại Lâm Sơn Nham, đại sư luyện đan, điện chủ tộc Kiến Ám không, thậm chí còn được Hâm Ô coi trọng. Ông ta rất hiểu Hâm Ô, cho dù Chu Hạo cứu Hâm Nguyên, nhưng mà Hâm Ô cũng sẽ không nhiệt tình như vậy. Hiện tại Hâm Ô đối đãi với Chu Hạo hoàn toàn ngang hàng với ông ta. Nói không chừng trên người Chu Hạo còn có con ác chủ bài, thân phận cường đại gì đó. Đây là chuyện nhà của nhà họ Lâm, ta không tiện nói thêm cái gì. Chu Hạo lắc đầu nói. Ha ha, vậy không nói nhiều nữa. Lâm Tương Viên cười nói, đại sư Chu Hạo tới nơi này ta thật cao hứng, ta cũng có một chút nghiên cứu đối với thuật luyện đan, có thể lĩnh giáo đại sư Chu Hạo một phen không? Hiển nhiên đây là đang kết giao với Chu Hạo. Có thể. Chu Hạo không hề do dự, gật gật đầu. Vậy mời đi bên này. Lâm Tương Viên cười nói, không chút kiêu căng. Tiểu Nguyệt, Đồng Dao, chúng ta đi, Chu Hạo nói. Hắn nhìn hai đứa bé phía dưới đang nhìn hắn sùng bái, mỉm cười ngồi xổm người xuống, bế bọn chúng đứng lên. Theo hướng Lâm Tương Viên đi tới, mọi người tự động tránh ra một con đường, cung kính nhìn theo mấy người rời đi. Không nghĩ tới lai lịch của ca ca Chu Nguyệt lại lớn như vậy, thực lực linh thần nhị trọng thiên, có thể địch lại tam trưởng lão, đại sư luyện đan, khiến cho tổ thần Hâm Ô vô cùng nhiệt tình, thậm chí còn là điện chủ tộc Kiến Ám không, sau lưng có tộc Kiến Ám không cường đại làm chỗ dựa vững chắc. Tuyệt đối không thể trêu chọc Chu Nguyệt. Đúng, Lâm Thanh Thủy ở trong tộc luôn vô pháp vô thiên, lần này vì Chu Nguyệt thế mà bị phạt vào ngục giam 100 triệu năm. Chúng ta mà trêu chọc chắc chắn kết cục sẽ còn thảm hại hơn, nhất mạch nhà Lâm Kim Mạc sắp cuộc khởi rồi. Mọi người kính sợ nhìn đám người Lâm Tương Viên, Chu Hạo, hiện tại Lâm Tương Viên đối xử với ca ca của Chu Nguyệt đều vô cùng thận trọng, sao bọn họ dám đối phó Chu Nguyệt chứ? Lâm Thanh Thủy bỗng chốc bị phạt vào ngục giam 100 triệu năm, đây là phạm vào lỗi rất lớn mới tiến vào, chính là vì Lâm Thanh Thủy gây chút phiền phức cho Chu Nguyệt, nhưng mà bởi vì Chu Hạo, tội của cô ta phải chịu nháy mắt tăng lên rất nhiều. Tỷ. Trong sân, Lâm Thanh Thủy nhìn Lâm Hân Giao, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Tiểu Thủy, ngươi ở trong ngục giam tu luyện cho tốt, tính tình của ngươi quá nóng nảy, thừa dịp khoảng thời gian này cố gắng cải thiện một chút. Lâm Hân Giao lắc đầu nói, Lâm Thanh Thủy là một vị chân thần, tuổi thọ vô tận, không cần lo lắng tử vong. Được. Lâm Thanh Thủy không cam lòng nói. Trong lòng cô ta không chỉ oán hận Chu Nguyệt, mà càng nhiều hơn chính là kiên kỵ, hiện tại có hai vị tổ thần đối đãi ngang hàng với Chu Hạo. Lúc này Lâm Hân Giao nhìn về phía đám người Chu Hạo rời đi, trong lòng lại có chút may mắn. May mắn Chu Hạo không phải người hiếu sát, xem dáng vẻ hiện tại của Lâm Tương Viên, cho dù Chu Hạo giết Lâm Thanh Thủy, đoán chừng Lâm Tương Viên cũng sẽ không ra tay. Mùi mùi của cô ta tâm tính quá kém, lúc này đây coi như là mua bài học. Trong thời gian ngắn, chuyện xảy ra ở nơi này truyền đi ra ngoài với tốc độ cực nhanh, khiến cho toàn bộ gia tộc nhà họ Lâm chấn động. Thực lực của ca ca Chu Nguyệt có thể địch lại tam trưởng lão, hơn nữa còn là đại sư luyện đan, điện chủ tộc Kiến Ám không, tộc trưởng đều phải giao hảo. Vị công chúa kiêu ngạo Lâm Thanh Thủy này bị giam 100 triệu năm, tin tức lan tràn, gây nên chấn động thật lớn. Rất nhanh bọn họ đã đạt thành một nhận thức chung. Không thể trêu chọc Chu Nguyệt. Lực chấn nhiếp của Chu Hạo quá lớn, nhất mạch Lâm Sơn Nham mạnh như vậy, lại gần như bị Chu Hạo nhổ tận gốc, có Chu Hạo ở đây, bọn họ tuyệt đối không dám trêu chọc. Trong đại sảnh cung điện, bọn người Chu Hạo ngồi ở trên ghế đá, lúc này rõ ràng phân làm ba trận doanh, Lâm Tương Viên một bên, Yêu Long Hâm Ô một bên còn lại là Chu Hạo, Đồng Dao, Chu Nguyệt còn có Tiểu Lâm Nghị, Tiểu Lâm Đình đều ở phía sau Chu Hạo. Hoàn cảnh sinh trưởng của quả hỏa diễm có yêu cầu rất cao đối với nhiệt độ. Bình thường đều sinh trưởng ở dưới đáy dung nham, bản thân có lẫn một ít tạp chất dung nham, lúc trích chất lỏng của quả hỏa diễm, phải lấy những tạp chất này ra, như vậy mới có thể phát huy ra dược hiệu quả hỏa diễm một cách tốt nhất. Chu Hạo nhìn về phía thành chủ Tương Viên, giảng giải một ít thông tin, Lâm Tương Viên cẩn thận nghe, chờ Chu Hạo nói xong, ông ta gật gật đầu, vẻ mặt tươi cười, nói, chẳng trách lúc trước khi ta trích dược dịch quả hỏa diễm luôn cảm thấy có chút vấn đề, thì ra vấn đề ở chỗ này. Đại sư Chu Hạo không hổ là đại sư luyện đan cường đại, qua chỉ điểm làm cho ta mở mang kiến thức. Con đường luyện đan có thể nói là trao đổi lẫn nhau, thành chủ Tương Viên khách sáo. Chu Hạo cười nói, Chương 1193, thức tỉnh pháp tắc vận mệnh. Trong đầu hắn chính là sở học cả đời của Mạc Vân Lĩnh, bàn về tri thức luyện đan, đoán chừng trong 3.000 thế giới lớn Chu Hạo đều đứng hàng đầu. Trình độ luyện đan của Lâm Tương Viên hiện tại kém hơn hắn một mảng lớn, giải quyết vấn đề Lâm Tương Viên đưa ra rất dễ dàng. Lâm Tương Viên lại thỉnh giáo vài vấn đề luyện đan, sau đó cười nói, đại sư Chu Hạo vừa tới nơi này, nếu không thì ở lại đây một đoạn thời gian đi, chuyện lúc trước ta vẫn là thật xin lỗi. Nhưng mà ta cam đoan, tuyệt đối sẽ không để phát sinh chuyện như vậy. Chuyện đã qua không cần nhắc lại. Chu Hạo lắc đầu, về phần sắp xếp thời gian, quả thật ta sẽ ở lại thành Tương Viên một thời gian ngắn. Vậy thì tốt quá, Lâm Tương Viên vui vẻ nói, ánh mắt của ông ta lại nhìn về phía Yêu Long Hâm Ô, nói, Hâm Ô huynh, hay là ngươi cũng ở đây một thời gian ngắn đi. Ha ha, ta đây sẽ không khách khí. Hâm Ô cười to nói. Nếu Chu Hạo ở trong này, ông ta không thể lập tức rời đi được. Vài giờ sau, mấy người nói chuyện xong xuôi, đám người Chu Hạo quay lại nơi ở của Chu Nguyệt. Oa, cậu thật là lợi hại, nhiều cường giả như vậy cũng không phải đối thủ của cậu, soạt soạt soạt đã đánh bại toàn bộ bọn họ. Tiểu Lâm Nghị hưng phấn quơ nắm tay, vẻ mặt sùng bái nhìn Chu Hạo. Lúc trước có người, cậu bé không dám nói gì, nhưng mà về tới trong nhà, bản tính trẻ con của bé liền được giải phóng. Sau này cháu cũng muốn giống như cậu, ai ức hiếp mẹ, cháu sẽ trấn áp toàn bộ bọn họ, Tiểu Lâm Nghị lập lời thề. Được, vậy Tiểu Nghị phải cố gắng tu luyện mới được nha. Chu Hạo cười nói. Cháu cũng muốn cố gắng tu luyện. Tiểu Lâm Đình ở bên cạnh cũng dùng giọng trẻ con tức giận nói. Được được, Tiểu Đình và anh trai cùng nhau tu luyện. Chu Hạo cười ôm lấy hai đứa bé. Anh đừng quá cưng chiều bọn nó. Làm hư bọn nó thì sao bây giờ? Chu Nguyệt cười nói, tuy rằng nói như vậy, nhưng mà trong mắt cô cũng tràn đầy ý cười. Bình thường sống ở thành Tương Viên, sau lưng cũng không có thế lực gì, cho nên bị Lâm Thanh Thủy ức hiếp, cô cũng chỉ có thể nhường nhịn. Hiện tại đám người Chu Hạo đã đến, cô có chỗ để dựa vào. Tiểu Nguyệt. Bỗng nhiên, một vị thanh niên nhanh chóng chạy tới nơi này, lo lắng gọi. Cha! Cha! Tiểu Lâm Nghị và Tiểu Lâm Đình nhìn thấy thanh niên, hô một tiếng, nhanh chóng chạy tới, oa oa kêu to. Thanh niên ôm lấy hai đứa bé, nhanh chóng đi tới bên người Chu Nguyệt, anh ta nhìn thấy Chu Hạo và Đồng Dao, lại vội vàng nói, Hạo ca, Đồng Dao tỷ. Nói xong trong mắt của anh ta có một tia tự trách, lúc trước ta nghe những người khác nói Lâm Thanh Thủy ức hiếp em và con, là anh vô dụng, Hạo ca, huynh mắng ta đi, ta không bảo vệ tốt cho Tiểu Nguyệt, chỉ là việc nhỏ thôi. Chu Nguyệt vội vàng nói, em và con cũng không có chuyện gì. Chu Hạo nhìn thấy Lâm Kim Mạc, vốn trong lòng có chút tức giận, nhưng mà xem dáng vẻ Tiểu Lâm Nghị và Tiểu Lâm Đình vô cùng vui mừng khi nhìn thấy Lâm Kim Mạc, rõ ràng bình thường Lâm Kim Mạc rất cưng chiều bọn nhỏ. Một tia tức giận trong lòng hắn cũng đã biến mất, thực lực yếu sẽ chịu ức hiếp, về sau ngươi cố gắng tu luyện, như vậy mới có thể bảo vệ tốt Tiểu Nguyệt và bọn nhỏ. Chu Hạo vỗ vỗ bả vai Lâm Kim Mạc. Hạo ca, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, Lâm Kim Mạc kiên định nói. Cha, cha, để con kể cho cha nghe, hôm nay cậu rất uy phong. Tiểu Lâm Nghị líu ríu nói không ngừng. Thỉnh thoảng Tiểu Lâm Đình cũng xen vào một câu, Chu Hạo nhìn thoáng qua em gái của mình, lúc này trong mắt Chu Nguyệt có một tia dịu dàng, xem ra hiện tại cô rất hạnh phúc. Lúc này trong lòng Chu Hạo mới thả lỏng, thực lực của Lâm Kim Mạc yếu một chút cũng không sao. Không phải ai ngay từ đầu cũng đã có thực lực mạnh, chỉ cần em gái của hắn vui vẻ, hạnh phúc, thì Chu Hạo an tâm. Hạo ca, huynh dự định ở lại thành Tương Viên sao? Lâm Kim Mạc nhìn về phía Chu Hạo, hỏi. Ừ, dự định ở một thời gian ngắn. Chu Hạo gật đầu. Thật tốt quá, ta lập tức chuẩn bị chỗ ở cho mọi người, Lâm Kim Mạc vui vẻ nói. Con quyết định, hôm nay con sẽ ở với cậu. Tiểu Lâm Nghị vung nắm tay nhỏ. Nói, ca ca, ta thì sao? Ta ở với ai? Tiểu Lâm Đình nói với giọng trẻ con. Ừm. Mùi vẫn ở với mẹ đi, Tiểu Lâm Nghị suy nghĩ kỹ một hồi nói, giống như một ông cụ non. Ha ha. Toàn bộ đám người Chu Hạo đều nở nụ cười. Chu Hạo và Đồng Dao cứ như vậy tạm thời ở lại bên trong thành Tương Viên. Trên đường lớn, Chu Hạo và Yêu Long Hâm Ô đi dạo với nhau. Hâm Ô đại ca. Ngươi sắp đi sao? Chu Hạo nói, hắn đi vào thành Tương Viên đã được một năm, Yêu Long Hâm Ô vẫn thường xuyên đến tìm hắn, ông ta rất không hài lòng với việc Chu Hạo gọi mình là thủ lĩnh Hâm Ô, cho nên bảo Chu Hạo trực tiếp gọi ông ta là đại ca. Ông ta biết Chu Hạo có tiềm lực rất lớn, bây giờ là thời điểm tốt nhất để giao hảo với Chu Hạo, bằng không đến khi thực lực Chu Hạo cường đại rồi, ông ta muốn bám vào quan hệ cũng không được. Ừ, ta đã nói với Lâm Tương Viên, một giờ sau sẽ tới truyền tống trận. Hâm Ô mỉm cười nói, Chu Hạo, ta vẫn sẽ ở chỗ cũ, khi nào ngươi có thời gian có thể đến tìm ta, có chuyện gì cũng có thể tìm ta hỗ trợ. Ừ, Chu Hạo gật gật đầu. Được rồi, ta đi đây. Hẹn gặp lại lần sau. Hâm Ô cười nói, tạm biệt Chu Hạo ca ca. Tiểu Hâm Nguyên lễ phép vẫy tay với Chu Hạo. Nhìn hai người rời đi, trong lòng Chu Hạo thầm than. Chương 1194, bốn loại áo nghĩa pháp tắc vận mệnh. Một, yêu long Hâm Ô hiếu sát, nhưng đối đãi với bạn bè lại rất chân thành, lúc ở cùng hắn cũng không chút kiêu ngạo, có điều hắn cũng biết yêu long Hâm Ô là coi trọng tiềm lực của hắn. Đương nhiên, vũ trụ vốn là có nhiều lợi ích đang xen phức tạp, yêu long Hâm Ô coi trọng hắn, vậy thì sao hắn lại không cậy vào lực uy hiếp của yêu long Hâm Ô chứ? Đợi cho bóng dáng hai người biến mất, Chu Hạo lại đi về hướng nơi ở của Chu Nguyệt. Hả? Lúc đi đến một chỗ, bỗng nhiên trong đầu Chu Hạo hiện ra một vài điểm sáng vô hình, những điểm sáng này tản ra một luồng dao động cấp thiết, có điều dưới sự khống chế của Chu Hạo, dao động này khó có thể chân chính phát ra. Người tu luyện pháp tắc vận mệnh. Trong mắt Chu Hạo chợt lộ ra vẻ vô cùng vui mừng, hắn đã đạt được 15 viên tinh thạch bản nguyên, 15 hệ pháp tắc, hắn đã thức tỉnh 14 hệ, nhưng mà pháp tắc vận mệnh lại vẫn chậm chạp không thức tỉnh, do người tu luyện hệ pháp tắc này quá ít, nhưng mà cuối cùng hôm nay Chu Hạo đã gặp được. Là vị thanh niên một sừng mặc khải giáp màu đen kia. Chu Hạo nhìn về phía một người ở trên đường lớn. Ông, hắn phóng thích dao động trong đầu ra, nháy mắt. Luồng dao động này giống như là có ý thức, trực tiếp tiếp xúc đến thân thể của thanh niên một sừng. Sau khi tiếp xúc, điểm sáng vô hình trong đầu Chu Hạo nhanh chóng biến hóa, dường như trở nên ảm đạm. Dằng có vài phút sau, rốt cuộc dao động mới biến mất, mà điểm sáng vô hình cũng hoàn toàn ảm đạm. Soạt, Chu Hạo nắm chặt tay phải, trên bàn tay có một tia dao động kỳ diệu xuất hiện, đây là dao động pháp tắc vận mệnh. Cuối cùng pháp tắc vận mệnh cũng thức tỉnh rồi. Tiến vào thế giới lớn hơn 2.000 năm, 15 hệ pháp tắc của hắn đã hoàn toàn thức tỉnh, bất kỳ một hệ pháp tắc nào cũng đều có thiên phú tuyệt đỉnh. Rất nhanh Chu Hạo về tới chỗ ở, bản thể của hắn trực tiếp tiến vào bên trong không gian truyền thừa pháp tắc vận mệnh của Tháp Ứng Long. Lúc này bản thể Chu Hạo đang lĩnh ngộ pháp tắc hắc ám, tranh thủ đột phá đến cảnh giới chân thần sớm một chút. 15 hệ pháp tắc, Chu Hạo đã có phân thân 10 hệ, còn lại 5 hệ pháp tắc hắc ám, pháp tắc không gian, pháp tắc thời gian. Pháp tắc hủy diệt, pháp tắc vận mệnh là chưa có đạt tới chân thần, kế tiếp toàn lực lĩnh ngộ pháp tắc vận mệnh. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, pháp tắc vận mệnh rất đặc thù, những pháp tắc khác đều có thủ đoạn công kích, phòng ngự cường đại, nhưng mà pháp tắc vận mệnh lại không có, thế nhưng người lĩnh ngộ pháp tắc vận mệnh cường đại đủ để cho toàn bộ cường giả phải kiêng kỵ, áo nghĩa lĩnh vực, áo nghĩa linh hồn, áo nghĩa biến ảo, áo nghĩa thôi diễn, đây là bốn loại áo nghĩa của pháp tắc vận mệnh. Áo nghĩa linh hồn là tăng linh hồn của mình lên, chỉ cần nắm giữ, bất kể ở vào cảnh giới gì cũng có thể tăng linh hồn phân thân vận mệnh của mình lên tới trình độ cực mạnh, thậm chí có thể nô dịch linh hồn cường giả cùng cảnh giới. Mỗi một vị lĩnh ngộ pháp tắc vận mệnh cường đại đều là đại sư linh hồn cường đại. Áo nghĩa biến ảo là có thể dễ dàng biến hóa bất kỳ một đồ vật nào, ví dụ như ở trên sa mạc, chỉ cần nắm giữ áo nghĩa biến ảo là có thể nháy mắt biến thành một hạt cát trên sa mạc, ở trong nước có thể trực tiếp hóa thành chất lỏng. Thậm chí có thể hóa thành một điểm sáng nhỏ bé trong hư không. Năng lực biến ảo khủng bố như vậy ai không kiêng kỵ, những kẻ trêu chọc người lĩnh ngộ pháp tắc vận mệnh, không lúc nào là không ở vào trạng thái thận trọng, bởi vì bất kỳ đồ vật gì ở bên người cũng đều có thể là do cường giả pháp tắc vận mệnh kia biến ảo ra. Áo nghĩa thôi diễn cũng rất đặc thù, bởi vì những người này có thể thôi diễn ra công kích kế tiếp của đối phương, vận mệnh của mỗi người là không thể đoán trước được. Nhưng mà áo nghĩa thôi diễn của pháp tắc vận mệnh lại có thể thôi diễn ra một chút. Trong những người lĩnh ngộ 15 hệ pháp tắc, thì năng lực thực chiến của người lĩnh ngộ pháp tắc vận mệnh gần như là yếu nhất, nhưng mà bàn về mức độ khó chơi, thì lại là cao nhất. Nói đúng ra, 15 hệ pháp tắc không có phân chia cao thấp, lĩnh ngộ đến mức tận cùng đều là cảnh giới thần vương, thực lực giống nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng mà pháp tắc vận mệnh lại rất có ích đối với Chu Hạo, chỉ cần hắn nắm giữ áo nghĩa linh hồn thứ hai, thì không những có thể tăng linh hồn của phân thân pháp tắc vận mệnh lên tới cực mạnh, mà còn có thể khiến cho linh hồn của bản thể tăng lên tới cực mạnh. Như vậy khi bản thể dung hợp với phân thân linh thần hệ hỏa mạnh nhất của hắn, hắn hoàn toàn có thể phóng xuất ra linh hồn cường đại để công kích. Dưới ảnh hưởng linh hồn cực hạn của linh thần, thực lực của những linh thần khác chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, hơn nữa Chu Hạo cũng có thể nô dịch bọn họ. Về phần nô dịch cường giả chân thần, đối với Chu Hạo mà nói rất dễ dàng. Chương 1195, bốn loại áo nghĩa pháp tắc vận mệnh hai mỗi một vị cường giả lĩnh ngộ pháp tắc vận mệnh đều là đại sư linh hồn, có rất nhiều nô lệ. Bản thể Chu Hạo nhìn một đám ký hiệu kỳ dị lưu động ở bên trong không gian truyền thừa vận mệnh, bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc vận mệnh. Lúc trước lâm vào bình cảnh, không thể lĩnh ngộ pháp tắc vận mệnh, hiện tại Chu Hạo lại dễ dàng lĩnh ngộ được ý cảnh trong đó. Vào lúc Chu Hạo vui mừng bởi vì pháp tắc vận mệnh đã thức tỉnh, thì các phân thân chân thần khác của hắn cũng đều đang không ngừng lĩnh ngộ. Rốt cuộc nguồn gốc sinh mệnh này nên lĩnh ngộ thế nào đây? Phân thân pháp tắc sinh mệnh của Chu Hạo yên lặng suy nghĩ. Ngoại trừ hệ hỏa đã chạm đến áo nghĩa dung nguyên thứ 4, hiện tại phân thân mạnh nhất của Chu Hạo chính là phân thân pháp tắc sinh mệnh. Đã đạt tới chân thần nhị trọng thiên đỉnh phong, chỉ thiếu một chút là có thể đột phá đến cảnh giới linh thần. Nhưng mà Chu Hạo mãi vẫn không thể chạm đến áo nghĩa pháp tắc sinh mệnh thứ ba. Vào lúc Chu Hạo suy nghĩ, hắn bước vào trong sân của Chu Nguyệt. Cậu! Cậu! Tiếng reo hò non nớt truyền đến, sau đó hai đứa bé nhanh chóng chạy tới bên người Chu Hạo, treo trên người hắn giống như là gấu koala. Chu Hạo buồn cười ôm lấy hai đứa bé. Anh, thủ lĩnh Hâm Ô đi rồi sao? Chu Nguyệt nhìn về phía Chu Hạo hỏi. Ừ, đã đi rồi. Chu Hạo gật đầu nói, đúng rồi, pháp tắc của em tiến bộ thế nào rồi? Chu Hạo nhìn em gái mình, Đồng Dao và Chu Nguyệt đều dung hợp cây tổ thần, thực lực vẫn luôn tiến bộ. Cho em thêm mấy ngàn năm, hẳn là em có thể đạt tới chân thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Chu Nguyệt nghĩ một chút, nói, tốc độ này quá chậm. Chu Hạo nhíu mày. Về sau phân thân chân thần hệ thủy của em cứ ở bên trong tháp ứng long tu luyện đi. Được rồi. Chu Nguyệt gật đầu bất đắc dĩ, sống ở đây lâu như vậy, cô cũng biết lợi ích của việc có thực lực cường đại. Đúng rồi, anh định khi nào thì quay về thế giới nhỏ Hắc Vệ? Chu Nguyệt đột nhiên hỏi, lại nói, bọn họ rời khỏi thế giới nhỏ Hắc Vệ đã có hơn 2.000 năm. Kế tiếp anh sẽ ở lại thành Tương Viên thêm hơn 1.000 năm nữa. Sau đó sẽ trở lại thế giới nhỏ Hắc Vệ. Chu Hạo ngẫm nghĩ một chút nói, hắn nhất định phải trở về một chuyến, hồ sinh mệnh ẩn giấu ở trái đất chỉ có thể dựng dục ra bốn thân thể hệ hỏa, hệ kim, lôi điện và bản thể của hắn, những thân thể này sau khi tử vong có thể lập tức sống lại, nhưng mà những phân thân khác mà Chu Hạo mới dựng dục ra sau khi tử vong sẽ không thể sống lại. Cho nên khi chiến đấu, trên cơ bản Chu Hạo chỉ sử dụng phân thân hệ hỏa. Phân thân của năm pháp tắc lớn còn lại hắc ám, thời gian, không gian, hủy diệt, vận mệnh đều đã dựng dục ra, Chu Hạo chuẩn bị trở về xem, để cho hồ sinh mệnh dựng dục toàn bộ, đến lúc đó bất kỳ thân thể nào tử vong, hắn cũng đều không cần sợ hãi. Nắm giữ áo nghĩa linh hồn pháp tắc vận mệnh, bản thể của hắn có thể tăng linh hồn lên tới trình độ mạnh nhất trong cùng cảnh giới, đến lúc đó công kích đột phá linh hồn cũng không có tác dụng gì với hắn, hơn 1.000 năm sau. Đến lúc đó em cũng trở về với anh. Chu Nguyệt có chút mất mát nói, chuyện em kết hôn, cha mẹ vẫn còn chưa biết. Thực lực của cô quá yếu, cũng không dám trở về một mình. Phải biết rằng lúc bọn họ mới vừa tiến vào thế giới lớn, bọn họ đã nhiều lần gặp phải nguy cơ sinh tử. Cha mẹ biết em lập gia đình, nhất định sẽ rất vui mừng. Chu Hạo mỉm cười nói, trong lòng hắn cũng muốn quay về tiểu thế giới Hắc Vệ sớm một chút, nhưng mà ở đây mới tăng thực lực lên nhanh nhất. Quá trình tu luyện trường kỳ bắt đầu, thời gian nhanh chóng trôi qua, ngoại trừ phân thân áo nghĩa pháp tắc sinh mệnh của Chu Hạo thường xuyên đi ra ngoài, toàn bộ những cái khác đều lâm vào trong tu luyện điên cuồng, tốc độ tiến bộ của hắn cũng cực kỳ kinh người. Trong nháy mắt thời gian đã qua 300 năm, bên trong một khu vực bên ngoài thành Tương Viên, Chu Hạo yên lặng ngồi xếp bằng. Đến một lúc nào đó, Chu Hạo mở mắt, lúc này trong mắt của hắn lóe lên vẻ kỳ dị. Pháp tắc vận mệnh đạt tới đỉnh điểm. Khóe miệng Chu Hạo lộ ra một nụ cười. Âm. Trên đỉnh đầu Chu Hạo bỗng nhiên hiện ra một thế giới sương mù mênh mông rộng lớn, rất nhiều dòng sông sương mù trút xuống, không ngừng tràn vào bên trong cơ thể hắn. Theo dòng sông chảy vào, toàn bộ thân thể Chu Hạo đang không ngừng lột xác. Đây là biện pháp tắc vận mệnh. Trong 300 năm, pháp tắc vận mệnh của hắn cũng sắp đột phá đến cảnh giới chân thần. 10 ngày sau, lột xác chấm dứt, Chu Hạo nhìn thân thể trước mặt có khuôn mặt giống hắn, nhưng mà dao động khí thế toàn thân lại hoàn toàn bất đồng, mỉm cười. Đây là phân thân pháp tắc vận mệnh của hắn. Phân thân pháp tắc vận mệnh đã hình thành, hiện tại hắn chỉ còn lại có 4 hệ pháp tắc hắc ám, không gian, thời gian, hủy diệt là chưa hình thành phân thân. Chu Hạo nhìn thoáng qua 4 phía, tâm niệm vừa động, phân thân pháp tắc vận mệnh liền tiến vào bên trong tháp ứng long. Nơi này là ở ngoài thành, cường giả lĩnh ngộ pháp tắc vận mệnh quá ít, Chu Hạo thì không muốn ở bên trong thành tương viên khiến cho người khác chú ý, cho nên để cho Tiểu Kim mang bản thể của hắn đi tới nơi này đột phá. Năng lực che giấu của Tiểu Kim kinh người, cho dù là Lâm Tương Viên cũng không thể phát hiện cái gì. Chương 1196, Phân thân linh thần pháp tắc sinh mệnh. Vào lúc bản thể pháp tắc vận mệnh của Chu Hạo đột phá đến cảnh giới chân thần, phân thân chân thần sinh mệnh của Chu Hạo vẫn ở bên trong không gian truyền thừa yên lặng suy tư. Nguồn gốc của sự sống, nguồn gốc sinh mệnh, lực sinh mệnh cường đại. Chu Hạo không ngừng thí nghiệm, sau một lúc lâu Chu Hạo vẫn lắc lắc đầu. Không thể hiểu được. Hơn 300 năm, phân thân chân thần sinh mệnh của Chu Hạo vẫn luôn tìm hiểu nguồn gốc sinh mệnh, nhưng mà vẫn không thể nhập môn, hắn luôn cảm giác thiếu cái gì đó. Ai, thời gian dài như vậy, tự mình đột phá thật là khó khăn. Chu Hạo lắc đầu, hiện tại hắn hoàn toàn có thể cảm ứng được cơ duyên to lớn mà lúc trước thần vương ứng long cho hắn, mang hắn chạm đến áo nghĩa thân hỏa giáp và áo nghĩa sinh sôi không ngừng, chỉ 600 năm ngắn ngủn. Hắn không chỉ hoàn toàn nắm giữ áo nghĩa thân hỏa giáp, mà còn đột phá tới linh thần. Hiện tại pháp tắc sinh mệnh của hắn bị nhốt ở bình cảnh chân thần nhị trọng thiên đỉnh phong hơn 300 năm. Quên đi, cứ cưỡng ép lĩnh ngộ cũng không nhất định là chuyện tốt. Chu Hạo lắc đầu. Bóng dáng hắn vừa động, xuất hiện ở bên ngoài. Anh! Anh ra khỏi tháp ứng long rồi à? Hả? Đây là phân thân sinh mệnh của anh à? Chu Nguyệt ngạc nhiên nói. Cô cảm nhận được dao động sinh mệnh mãnh liệt ở trên người Chu Hạo. Chu Hạo, pháp tắc sinh mệnh của anh vẫn chưa đột phá sao? Đồng Dao đi tới hỏi. Cô biết phân thân sinh mệnh của Chu Hạo vẫn bị vây trong bình cảnh. Vẫn thiếu một chút. Chu Hạo lắc đầu. Trong sân, Lâm Kim Mạc cũng ở đây, anh ta chiếm được cơ hội truyền thừa của nhà họ Lâm, hơn nữa hiện tại thậm chí còn được Lâm Tương Viên thu làm đệ tử, tốc độ tiến bộ rất nhanh. Mẹ, tiểu di cô ấy mang thai em bé. Ngoài cửa, bỗng nhiên truyền đến một giọng nói vui mừng, một vị thanh niên tuấn dật đi tới, ở bên cạnh cậu, còn có một cô gái thoạt nhìn rất là thanh tú, cô gái cũng không phải tuyệt mỹ, nhưng mà có loại cảm giác như em gái nhà bên, làm cho người ta vừa nhìn đã cảm thấy rất thoải mái. Thật sao? Chu Nguyệt lập tức vui mừng. Cậu tu luyện ra rồi sao? Thanh niên nhìn thấy Chu Hạo, cười nói. Cậu! Cô gái tiểu di bên cạnh thanh niên cũng vội vàng gọi, thoạt nhìn dường như có chút dè dặt, vị thanh niên này chính là cháu ngoại trai của Chu Hạo, Lâm Nghị, nhưng mà đã qua hơn 300 năm, cậu đã trưởng thành, hơn nửa vài năm trước đã kết hôn, cô gái tên là Hoàng Di, là người Lâm Nghị quen được ở bên trong thành Tương Viên. Sau khi Hoàng Di gả cho Lâm Nghị, cô biết được thực lực, thân phận khủng bố của cậu Lâm Nghị, ở bên trong thành Tương Viên, không người nào dám trêu chọc một nhà bọn họ. Ngay cả thành chủ Tương Viên cũng thường xuyên đến tìm Chu Hạo. Từ, lần trước nhìn cháu kết hôn, nhanh như vậy đã sắp làm cha, Chu Hạo nhìn Lâm Nghị đang hưng phấn, cười nói. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Lâm Nghị chỉ là một cậu bé 3-4 tuổi, nhưng mà hiện tại Lâm Nghị đã sắp có con của mình. Mẹ, cậu, mợ, mọi người nói đứa nhỏ Tiểu Di sinh ra đặt tên là gì đây? Bé trai gọi là gì? Bé gái gọi là gì? Lâm Nghị hưng phấn nói. Chu Nguyệt cười nói, Tiểu Nghị, con nghe lại lời con nói lúc bé đi. Chu Nguyệt vung tay lên, sau đó trước mắt xuất hiện một quần sáng. Trên quần sáng, Lâm Nghị chỉ có vài tuổi lớn tiếng nói, con quyết định, về sau con của con sẽ gọi là Lâm Tiểu Nghị và Lâm Tiểu Đình. Dáng vẻ hồn nhiên ngây thơ khiến cho mấy người ở đây đều nở nụ cười. Mẹ, sao mẹ lại đưa lên chuyện lúc nhỏ của con? Lâm Nghị ngượng ngùng nói. Đây chính là tên mà con đề xuất. Chu Nguyệt cười nói, bên cạnh, Chu Hạo nhìn hình ảnh, khóe miệng cũng lộ ra một nụ cười. Lâm Nghị, Lâm Tiểu Nghị. Chu Hạo nhẹ giọng nhắc tới tên này. Bỗng nhiên hắn ngơ ngẩn, trong đầu không ngừng xuất hiện từng hình ảnh. Lúc trước Lâm Nghị chỉ có 3-4 tuổi, hiện tại đã sắp phải làm cha. Suy nghĩ của hắn phiêu đãng, thậm chí về tới cảnh tượng lúc đứa bé đầu lòng của hắn và đồng dao chào đời. Sinh mệnh trong vũ trụ là kỳ diệu nhất, sinh mệnh được truyền thừa từ thế hệ này sang thế hệ khác, khiến cho vũ trụ bừng bừng sinh cơ. Không biết nguồn gốc của sinh mệnh bắt đầu từ khi nào, nhưng mà sau khi bắt đầu, sinh mệnh sinh sản lại là bản chất sinh mệnh. Chu Hạo đứng thẳng, khóe miệng lộ ra một nụ cười, bình cảnh vẫn vây lấy hắn giờ phút này xuất hiện buông lỏng. Nháy mắt trong lòng hiểu ra, Chu Hạo cảm giác giữa mình và trời đất dường như có mối liên hệ nào đó. Ông, trong trời đất, bỗng nhiên một luồng dao động không rõ là gì xuất hiện, bao phủ hoàn toàn khu vực xung quanh phân thân chân thần sinh mệnh của Chu Hạo, sau đó luồng dao động này hoàn toàn tiếp xúc đến Chu Hạo. Trong hư không, bỗng nhiên xuất hiện từng tia sáng màu trắng, bắt đầu không ngừng dung nhập vào trong cơ thể Chu Hạo. Chu Hạo, đám người đồng dao lập tức phát hiện Chu Hạo khác thường, trong mắt đồng dao tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Chị đồng dao, anh đột phá à? Chu Nguyệt không dám nói lời nào, ý thức truyền âm nói. Ừ, đồng dao cười gật gật đầu. Ngay cả Lâm Nghị đang vô cùng hưng phấn cũng ngừng lại, không dám quấy rầy Chu Hạo, nắm tay Tiểu Di, nhìn Chu Hạo đột phá, theo tia sáng màu trắng không ngừng dũng mãnh tràn vào, bên trong thân thể Chu Hạo giống như chiếm được nguồn suối năng lượng, đang nhanh chóng phát sinh lột xác, dao động khí thế trên người đang không ngừng tăng mạnh. Đây là thân thể lột xác đột phá đến linh thần, tuy rằng giữa chân thần nhị trọng thiên đỉnh phong và cảnh giới linh thần chỉ hơn kém nhau một tia, nhưng mà thực lực lại hơn kém nhau gấp trăm lần, ngàn lần. Chu Hạo mặc kệ những cái khác, toàn tâm toàn lực luyện hóa tia sáng năng lượng màu trắng, tình huống này vẫn dằn co suốt mười mấy phút đồng hồ cuối cùng mới ngừng lại. Cuối cùng cũng đột phá, Chu Hạo nắm nắm tay, cảm nhận thực lực bạo tăng, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Cuối cùng phân thân sinh mệnh của hắn cũng đạt tới cảnh giới linh thần. Tâm niệm vừa động, dao động khí tức trên người bị thu lại, Chu Hạo, pháp tắc sinh mệnh vừa mới chạm đến áo nghĩa nguồn gốc sinh mệnh à. Đồng dao ở bên cạnh vui sướng hỏi. Ừ, Chu Hạo cười gật đầu. Wow, cậu, vậy hiện tại cậu có hai phân thân đều đạt tới cảnh giới linh thần. Lâm Nghị hâm mộ nói. Chương 1197, đại sư luyện đan Chu Hạo một Lâm Nghị hâm mộ nói. Toàn bộ gia tộc Lâm thị cũng chẳng có mấy vị linh thần. Mọi người đều biết Chu Hạo có bốn phân thân hệ hỏa, sinh mệnh, lôi điện, hệ kim, còn những phân thân khác của hắn không bị bại lộ. Nhóm đồng dao và Chu Nguyệt biết. Thế nhưng Chu Hạo bảo các cô giữ bí mật, không muốn tiết lộ ra ngoài. Trong 3.000 thế giới lớn, người có được 5 phân thân đã gần như là cực hạn rồi, nếu Chu Hạo bại lộ hết phân thân của mình thì chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của không ít cường giả khác. Tiểu Nghị, cháu cố gắng tu luyện, tranh thủ đi tới được cảnh giới này. Chu Hạo mỉm cười nói. Lâm Nghị đã thức tỉnh hai hệ pháp tắc, thiên phú rất mạnh. Vâng, cháu nhất định có thể đạt tới, Lâm Nghị kiên định nói. Hoàng Di đứng bên cạnh Lâm Nghị, nhìn về phía Chu Hạo, trong mắt đầy vẻ câu nệ. Trước mắt cô chính là một vị linh thần, người mạnh nhất trong gia tộc của cô còn chưa đạt tới được cảnh giới linh thần. Lại tiến thêm một bước trong chuyện phục sinh Linh Nhi rồi. Chu Hạo vui sướng trong lòng, bây giờ hắn muốn dựa vào chính bản thân mình để phục sinh Chu Linh Nhi thì hy vọng lớn nhất chính là dựa vào pháp tắc sinh mệnh hoặc là pháp tắc tử vong của hắn, bây giờ hắn đã chạm được tới áo nghĩa nguồn gốc sinh mệnh. Vậy là pháp tắc sinh mệnh của hắn chỉ còn lại áo nghĩa tịnh hóa nữa thôi. Thời gian tiếp tục trôi đi, Chu Hạo không ngừng lĩnh ngộ pháp tắc. Ngoài ra, phân thân áo nghĩa sinh mệnh của hắn cũng đang một mực luyện chế đan dược. Trình độ luyện đan của Chu Hạo không ngừng tăng lên, ngoài ra Tiểu Kim cũng một mực ở trong tháp nguyên trụ ăn chân thần khí. Chân thứ 6 của Tiểu Kim đã hoàn toàn trưởng thành, trói buộc lĩnh vực thậm chí còn có ảnh hưởng đến cả linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Nhưng nó vẫn đang không ngừng cắn nuốt chân thần khí mà chân thứ 7 vẫn chưa có chút động tĩnh gì. Chu Hạo cũng không nóng vội, không cần biết Tiểu Kim có thể mọc ra chân thứ 7 hay không thì hắn đều sẽ không bỏ rơi nó. Trải qua bao nhiêu năm tháng, Chu Hạo cũng rất thích con thú nhỏ nhí nha nhí nhảnh này. Nháy mắt đã 200 năm trôi qua, pháp tắc hắc ám của Chu Hạo đã đột phá đến chân thần. Trong lúc ở đầm Ngạc Long lĩnh ngộ pháp tắc hắc ám của Chu Hạo đã lĩnh ngộ được 100 năm. Thế nên chẳng mấy chốc đã đột phá. 500 năm sau, pháp tắc không gian của hắn đột phá đến chân thần, lúc này Chu Hạo mới tiến vào thành tưởng viên hơn 800 năm. Bên trong tháp nguyên trụ, Chu Hạo lẳng lặng nhìn những dược dịch dao động trước mắt mình, những dược dịch này có tới gần ngàn loại dao động, mà phân lượng trên cơ bản đều không giống nhau. Tầm mắt Chu Hạo tràn đầy vẻ cẩn thận, khống chế những dược dịch này dung hợp lần lượt. 100 loại, 300 loại, 500 loại. Đông đảo dược dịch không ngừng tụ tập lại một chỗ, Chu Hạo không dám có một tia sơ suất nào. Những dược dịch còn lại càng ngày càng ít, thế nhưng tốc độ dung hợp của Chu Hạo cũng càng ngày càng chậm. Sau đó, một loại dược dịch cũng phải dung hợp mất mấy ngày. Cuối cùng, dược dịch chỉ còn lại một loại cuối cùng, bị Chu Hạo khống chế mà hoàn toàn dung nhập vào hỗn hợp dược dịch trước mắt. Thành công! Ánh mắt Chu Hạo lộ ra vẻ vui mừng, Chu Hạo nhìn chất lỏng màu xanh trước mắt, hắn khống chế tách ra hai phần, sau đó chất lỏng màu xanh dưới áp lực của hắn cấp tốc tiến hành áp súc. Mấy tiếng sau, Chu Hạo ngừng lại, trước mắt hắn xuất hiện hai viên đan dược màu xanh chỉ bé bằng khoảng quả nhãn, thành phẩm kém đỉnh phong một chút, nhưng cũng đạt tới tiêu chuẩn hợp cách, cuối cùng mình cũng luyện chế thành công thanh hồn đan rồi. Trong mắt Chu Hạo tràn ngập vui sướng. Phá nguyên đan là một trong những tiêu chí để trở thành đại sư luyện đan, thanh hồn đan có độ khó không thấp hơn phá nguyên đan chút nào, cũng trở thành tiêu chí của đại sư luyện đan. Chu Hạo bỏ ra mấy trăm vạn năm thời gian, cuối cùng cũng luyện chế thành công thanh hồn đan rồi. Nói cách khác, bây giờ hắn hoàn toàn có thể được xưng là đại sư luyện đan. Phải biết rằng một thế giới lớn chưa chắc đã có được một vị đại sư luyện đan, xác suất này cũng tương đương với trở thành thần vương. Nhưng Chu Hạo chỉ cần mấy trăm vạn năm đã thành công rồi. Tốc độ này mà nói ra chắc chắn sẽ khiến trời đất chấn động, phân thân chân thần càng ngày càng nhiều, tốc độ luyện đan của mình cũng càng ngày càng tiến bộ. Chu Hạo vui vẻ nghĩ, bình thường càng về sau thì quá trình luyện đan sẽ càng khó khăn, muốn tiến bộ cũng càng ngày càng khó, nhưng Chu Hạo lại một mực tiến bộ không ngừng, chẳng mấy chốc đã thành công. Thiên phú luyện đan của Mạc Vân Lĩnh rất mạnh, thế nhưng nếu so sánh với Chu Hạo thì vẫn còn kém xa. Lĩnh ngộ mười mấy loại pháp tắc khiến Chu Hạo có thể tùy tiện khống chế mỗi loại linh quả, dược thảo. Nhìn hai viên đan dược màu xanh trước mắt, Chu Hạo mỉm cười, nhanh chóng thu chúng lại. Trình độ luyện đan đột phá khiến Chu Hạo vô cùng sung sướng, hơn nữa, những pháp tắc khác của hắn cũng đang không ngừng tiến bộ, thời gian cứ thế trôi qua, Chu Hạo đã đến thành tương viên được 1100 năm. Lúc này pháp tắc thời gian của hắn đã đột phá đến cảnh giới chân thần, tạo ra được phân thân chân thần pháp tắc thời gian. Bây giờ chỉ còn pháp tắc hủy diệt nữa, Chu Hạo nhìn phân thân chân thần thời gian vừa mới được hình thành. Sau khi tới thành tương viên 1100 năm, Chu Hạo đã tạo ra được 4 phân thân chân thần vận mệnh, hắc ám, không gian, thời gian. Bây giờ hắn chỉ còn lại duy nhất pháp tắc hủy diệt là chưa đột phá đến cảnh giới chân thần. Chương 1198, Đại sư luyện đan Chu Hạo hay hả? Vẻ mặt Chu Hạo đột nhiên vô cùng vui vẻ. Xoạt! Một phân thân của hắn xuất hiện ở nơi này, khải giáp lôi điện lập lòe, khí tức vô cùng cuồng bạo. Đây chính là phân thân chân thần pháp tắc lôi điện của Chu Hạo. Gần 400 năm trước, phân thân chân thần pháp tắc lôi điện của Chu Hạo đã đạt tới chân thần nhị trọng thiên đỉnh phong, thế nhưng lại một mực bị vây khốn trong bình cảnh. Ngay tại vừa rồi, phân thân chân thần pháp tắc lôi điện của hắn rốt cuộc đã chạm đến áo nghĩa thứ ba, áo nghĩa bạo liệt, phóng xuất ra sấm sét cuồng bạo. Hình thành công kích khủng bố và hỏa diễm nóng bỏng, áo nghĩa dung nguyên tăng lên nhiệt độ và lực phá hoại, áo nghĩa bạo liệt thì gia tăng cuồng bạo, 15 hệ pháp tắc nếu như bùng nổ thì uy lực của lôi điện là mạnh nhất, lại còn am hiểu quần công. Trong đầu Chu Hạo có một tia cảm ngộ, hắn dường như đụng chạm đến một tia cuồng bạo ẩn giấu trong hư không. Ông, giữa trời đất bỗng nhiên xuất hiện một loại dao động bí ẩn, bao trùm xung quanh phân thân chân thần lôi điện của Chu Hạo. Trong hư không, từng luồng lôi điện trống rỗng xuất hiện, bắt đầu không ngừng dung nhập vào cơ thể Chu Hạo. Thân thể Chu Hạo không ngừng biến đổi, khoảng chừng mười mấy phút sau thì những biến đổi này mới dừng lại. Phân thân pháp tắc lôi điện của mình cũng đã đi đến cảnh giới linh thần rồi. Chu Hạo mỉm cười. Trên thực tế, ba hệ phân thân hệ hỏa, hệ kim, lôi điện của hắn từ khi còn ở thế giới nhỏ hắc vệ đã đột phá đến chân thần rồi, sớm hơn 12 hệ khác rất nhiều. Hiện giờ hệ hỏa của Chu Hạo đã đạt tới linh thần nhị trọng thiên, lôi điện bây giờ đột phá đến linh thần cũng là chuyện bình thường. Còn pháp tắc hệ kim của Chu Hạo bây giờ lại lạc hậu hơn những pháp tắc khác, tại đầm Ngạc Long luyện chế yêu nguyên đan, hao tốn hơn 1000 năm thời gian vẫn luôn là phân thân chân thần hệ kim của Chu Hạo. Mãi đến khi Chu Hạo nắm giữ áo nghĩa phân thân của pháp tắc sinh mệnh, để cho phân thân đi luyện chế đan dược thì phân thân chân thần hệ kim của hắn mới có cơ hội lĩnh ngộ pháp tắc. Hiện tại pháp tắc lôi điện đã đột phá, pháp tắc tử vong cũng đi đến chân thần nhị trọng thiên đỉnh phong, không biết lúc nào có khả năng đột phá. Chu Hạo vô cùng trông đợi, bây giờ trong số 15 hệ pháp tắc thì hệ hỏa của hắn là mạnh nhất, đã đạt tới linh thần nhị trọng thiên. pháp tắc sinh mệnh và pháp tắc lôi điện xếp thứ hai, đạt tới linh thần nhất trọng thiên. Tiếp sau là pháp tắc tử vong, mấy tháng trước mới đạt đến chân thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Còn những hệ pháp tắc khác thì hơi yếu một chút, nhưng cơ bản đều là cảnh giới chân thần nhị trọng thiên. Đi thôi. Một lúc sau, Chu Hạo thu lại niềm vui trong lòng, quay người hướng về phía thành Tương Viên. Hắn ở thành Tương Viên thời gian dài như vậy mà thực lực của hắn cũng không tăng lên là mấy, bởi vì pháp tắc hệ hỏa của hắn lĩnh ngộ vượt qua những pháp tắc khác rất nhiều. Thế nhưng những phân thân của Chu Hạo thì đều đang không ngừng tiến bộ. Chỉ cần có đủ thời gian thì những phân thân này đều có thể trưởng thành. Nếu như tất cả mọi phân thân đều đột phá đến linh thần, thậm chí là đột phá đến tổ thần thì không thể tưởng tượng được thực lực của Chu Hạo kinh người đến mức nào. Chẳng mấy chốc, Chu Hạo đã về tới chỗ ở, cậu. Vừa về tới nhà, Chu Hạo liền nhìn thấy Lâm Nghị và Hoàng Di. Hai người nhìn thấy Chu Hạo thì lập tức chào hỏi. Tiểu Nghị, mẹ cháu và mọi người đâu? Chu Hạo cười hỏi. Mẹ cháu và mợ ra ngoài, chắc là sắp về rồi. Lâm Nghị suy nghĩ một chút rồi nói. Anh tìm chúng em à? Bỗng nhiên, một âm thanh vang lên. Chu Nguyệt cười hì hì đi tới, bên cạnh là Đồng Dao. Mặc dù đã kết hôn nhiều năm, nhưng Chu Nguyệt ở trước mặt Chu Hạo vẫn giống như một đứa trẻ, vô cùng hoạt bát. Không có việc gì. Chu Hạo cười nói, anh, thành Tương Viên lớn như vậy, nếu anh không có việc gì thì đưa chị Đồng Dao ra ngoài dạo chơi một chút đi. Anh có nhiều phân thân như vậy, nhưng tất cả đều đắm chìm trong tu luyện. Đến cả phân thân áo nghĩa cũng miệt mài luyện đan, không phải quá khổ sở sao? Có đôi khi tu luyện phải kết hợp với nghỉ ngơi mới có hiệu suất cao chứ. Chu Nguyệt nói. Nói thật thì Chu Hạo thực sự là một tên cuồng tu luyện, nếu như hắn chưa tu luyện đến trạng thái mệt mỏi thì sẽ không chịu nghỉ ngơi. Anh trai em còn nhiều chuyện phải làm. Đồng Dao mỉm cười đi tới, cô nhìn về phía Chu Hạo, trong mắt có một tia đau lòng. Thiên phú của các cô yếu, thực lực tăng rất chậm. Thế nên tất cả mọi chuyện đều đổ lên người Chu Hạo. Không sao, sau này anh sẽ cố gắng dành chút thời gian ở bên em. Chu Hạo cười nói. Trong thời gian ngắn hắn cũng không tiến bộ được bao nhiêu, dành một chút thời gian cho gia đình cũng là chuyện nên làm. Mọi người trò chuyện với nhau một lúc, Chu Hạo cảm thấy vô cùng ấm áp, toàn thân cũng buông lỏng. Xoạt. Bỗng nhiên, có một bóng người cấp tốc bay tới. Chu Hạo đại nhân, thành chủ Tương Viên tới bái phỏng. Một thị vệ nhanh chóng bẩm báo. Mau mời vào. Chu Hạo mỉm cười, mọi người cùng nhau đi ra cửa nghênh đón. Ha ha, đại sư Chu Hạo, ta lại tới quấy rầy đây. Thành chủ Tương Viên đi đến, cười nói, ngoại trừ Chu Hạo, những người khác đều có cảm giác vô cùng câu nệ, nhất là Hoàng Di. Trước mặt cô chính là tổ thần đấy. Đây là sự tồn tại cường đại nhất thành trì. Thành chủ Tương Viên khách khí rồi, Chu Hạo cười nói. Thành chủ Tương Viên nói, hôm nay tới đây thực ra là có vài chuyện muốn được thỉnh giáo, không biết đại sư Chu Hạo có thời gian không? Được thôi. Chu Hạo gật đầu, Đồng Dao, Tiểu Nguyệt, ta ra ngoài một chút. Chu Hạo nhìn nhóm người Đồng Dao, nói. Nếu như để thành chủ Tương Viên ở đây nói chuyện thì chắc là các cô sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Chu Hạo và thành chủ Tương Viên ra ngoài, chương 1199. Đại hội luyện đan, không biết lần này tộc trưởng tới tìm cậu có chuyện gì? Lâm Nghị tò mò hỏi. Chắc là liên quan tới chuyện luyện đan. Đồng Dao nói, mọi người chờ một lúc, lát nữa anh trai về là chúng ta sẽ biết thôi. Chu Nguyệt cười hì hì. Thành chủ Tương Viên cũng thường xuyên đến tìm Chu Hạo nghiên cứu về chuyện luyện đan. Trên đường cái, Chu Hạo và thành chủ Tương Viên chậm rãi đi dạo. Lúc này thành chủ Tương Viên đã biến đổi thân hình một chút. Đề phòng bị người khác nhận ra, đại sư Chu Hạo, gần đây ta thử luyện chế vân diệp đan, nhưng luyện mãi mà hiệu quả vẫn còn kém xa tiêu chuẩn, không biết là vì nguyên nhân gì. Thành chủ Tương Viên nghi hoặc, muốn luyện chế được vân diệp đan thì yêu cầu các loại dược dịch phải có độ chính xác cao, chỉ cần dược dịch hơi kém một chút là sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả. Ngoài ra, chủ yếu nhất vẫn là quả diệp lâm, tổng tỷ lệ không được sai sót chút nào, Chu Hạo suy nghĩ một chút rồi giải thích. Thì ra là thế. Thành chủ Tương Viên gật đầu, đại sư Chu Hạo trí thức uyên bác, ta học được rất nhiều tri thức từ ngươi, thành chủ Tương Viên là tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong, nhưng cũng rất có hứng thú với việc luyện đan. Mặc dù thiên phú về phương diện này của ông ta không cao, nhưng Chu Hạo có thể nhìn ra được sự hứng thú của ông ta. Trên thực tế, những cường giả đều có những sở thích, sau khi trở thành chân thần thì có tuổi thọ vô hạn, thời gian tu luyện dài quá cũng nhàm chán. Phân thân thì còn có thể tu luyện, chứ bản thể sẽ có nhiều khi không thể lĩnh ngộ được gì, thế nên tìm một chút chuyện để làm. Thế nên những chức nghiệp như luyện đan, luyện khí, trận pháp, dần dần phát triển đến mức độ khủng bố như hiện tại. Nói chuyện với nhau một hồi, thành chủ Tương Viên cười nói, hôm nay tới đây tìm đại sư Chu Hạo ngoại trừ chuyện này thì thực ra còn một chuyện nữa. Ồ, chuyện gì? Chu Hạo nghi hoặc hỏi. Không biết Chu Hạo đại sư có nghe nói đến đại hội luyện đan không? Thành chủ Tương Viên nhìn Chu Hạo, hỏi. Đại hội luyện đan? Chu Hạo khẽ giật mình. Đúng, luyện đan là chuyện mãi mãi không có điểm dừng, có thể ngay khi chúng ta đang nói chuyện cũng đã có một loại đan dược mới được nghiên cứu ra. 3000 thế giới lớn to lớn đến nhường nào, chỉ cần đi khắp nơi thôi cũng đã cần thời gian vô tận. Một vị đại sư luyện đan bình thường muốn gặp được một vị đại sư luyện đan khác là chuyện rất khó, thế nên những vị đại sư luyện đan cường đại bắt đầu liên hệ với nhau, sau đó tập trung lại một chỗ, cùng nhau thảo luận để nâng cao trình độ luyện đan của mình. Thành chủ Tương Viên giải thích, Chu Hạo gật đầu. Mỗi một vị đại sư luyện đan đều có những kinh nghiệm luyện đan đặc biệt, nếu như tỉ thí với người khác thì chắc chắn sẽ khiến kinh nghiệm của bản thân thêm phong phú, còn khoảng 400 năm nữa là đại hội luyện đan sẽ được tổ chức. Đại sư Chu Hạo nếu có hứng thú có thể tới tham gia. Thành chủ Tương Viên cười nói. Đa tạ đã thông báo. Chu Hạo gật đầu. Trên thực tế, Chu Hạo cũng không có hứng thú với đại hội luyện đan cho lắm. Hiện giờ hắn chỉ muốn nâng cao thực lực của bản thân, chờ khi nào hắn hoàn toàn đạt tới trình độ như Mạc Vân Lĩnh thì có lẽ lúc đó hắn sẽ cảm thấy có hứng thú. Hả? Chu Hạo đi tới một chỗ thì bỗng nhiên dừng lại. Lúc này trong đầu hắn lại xuất hiện mấy điểm sáng tinh thạch bản nguyên sinh mệnh, điểm sáng tinh thạch bản nguyên tử vong. Ngoài mặt Chu Hạo không chút cảm xúc, nhưng trong lòng thì không bình tĩnh được như thế, hắn lập tức nhìn về một phía, nơi đó có một vị lão giả mặc khải giáp màu đen đang ngồi khoanh chân, bên cạnh lão giả còn có hai cô bé chỉ khoảng 13-14 tuổi, trước mặt lão giả có hai loại quả lẳng lặng nằm đó. Nói là hai quả. Nhưng trên thực tế hai quả này có một bộ phận liền với nhau. Một quả có màu đỏ sậm, một quả có màu trắng, dao động tản ra cũng không giống nhau, khiến cho người ta không thể nào tưởng tượng được hai loại quả này là quả liền. Đây là quả sinh nguyên và quả tử nguyên, trong đầu Chu Hạo lập tức lóe lên chút tin tức. Quả sinh nguyên, quả tử nguyên là loại quả vô cùng quý giá, bởi vì nó có tác dụng đối với cường giả linh thần trong việc lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh và pháp tắc tử vong. Áo nghĩa thứ ba của pháp tắc sinh mệnh là nguồn gốc sinh mệnh, áo nghĩa thứ tư là tịnh hóa, áo nghĩa thứ ba của pháp tắc tử vong là nguồn gốc tử vong, áo nghĩa thứ tư là tước đoạt. Nghe đồn có thể sử dụng quả sinh nguyên, quả tử nguyên để chạm tới bốn loại áo nghĩa này, chỉ cần nuốt quả sinh nguyên, quả tử nguyên là tốc độ lĩnh ngộ bốn loại áo nghĩa đó sẽ lập tức tăng lên gấp 5 lần. Đây là loại quả nghịch thiên gì chứ? Đối với cường giả tu luyện pháp tắc sinh mệnh hoặc là pháp tắc tử vong mà nói thì loại linh quả này đủ để khiến cho bọn họ điên cuồng, nhưng mà khắp 3000 thế giới lớn, quả sinh nguyên, quả tử nguyên đều vô cùng thưa thớt. Loại quả này sinh trưởng trong hoàn cảnh đặc thù, muốn hái được nó thì thực lực ít nhất phải đi đến cảnh giới tổ thần, nhưng nếu như tổ thần hái được thì cũng sẽ không mang ra giao dịch mà giữ lại. Nói không chừng sau này gia tộc mình xuất hiện một cường giả lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh hoặc là pháp tắc tử vong thì có thể để cho người đó dùng để tăng thêm cơ hội lĩnh ngộ áo nghĩa, thậm chí còn có cơ hội đột phá được bước cuối cùng, đi tới cảnh giới tổ thần. Nếu là như thế thì gia tộc của bọn họ sẽ có được một thu hoạch to lớn. Trong gia tộc nếu như có tổ thần sinh mệnh hoặc là tổ thần tử vong thì những thiên tài không may tử vong có thể phục sinh, thời gian trôi qua, thực lực của gia tộc bọn họ sẽ càng ngày càng mạnh. Chương 1200, quả sinh nguyên, quả tử nguyên, quả sinh nguyên, quả tử nguyên sao lại khiến cho tinh thạch bản nguyên sinh mệnh và tinh thạch bản nguyên tử vong rung động. Chu Hạo yên lặng suy nghĩ, Chu Hạo, có chuyện gì thế? Thành chủ Tương Viên nghi ngờ hỏi. Thành chủ Tương Viên, chờ ta một chút. Tầm mắt Chu Hạo hơi chuyển động, sau đó đi thẳng tới trước người vị lão giả kia. Tổng hại, Chu Hạo nhìn linh quả trước mặt. Quả sinh nguyên và quả tử nguyên không còn nguyên vẹn, hình như bị thứ gì đó đào thịt quả đi, chỉ còn lại lớp vỏ bên ngoài và một chút thịt quả khô quắt. Nơi này lại bán quả sinh nguyên và quả tử nguyên. Nhưng tiếc quá, phần thịt quả bên trong bị lấy hết rồi, tác dụng không đáng kể. Thành chủ Tương Viên nhìn loại quả này, lắc đầu nói, ông ta biết Chu Hạo lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh, còn đạt đến cảnh giới linh thần, đang lĩnh ngộ áo nghĩa nguồn gốc sinh mệnh. Quả sinh nguyên, quả tử nguyên bán thế nào? Chu Hạo nhìn vị lão giả kia, hỏi. Vị lão giả đứng dậy, nhìn Chu Hạo một cái. Trong lòng Chu Hạo lập tức dâng lên một loại cảm giác kiên kỵ. Linh thần nhị trọng thiên. Chu Hạo nhìn vị lão giả này, thực lực của vị lão giả này mạnh hơn tam trưởng lão Lâm Sơn Nham rất nhiều, cho dù chưa tới linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong thì đoán chừng cũng không còn cách bao xa. Hai viên phá nguyên đan, lão giả lạnh lùng nói. Cái giá này cao quá. Nếu như là hai quả sinh nguyên và tử nguyên hoàn chỉnh thì cho dù là 10.000 viên phá nguyên đan cũng không đổi được, nhưng mà bây giờ hai quả này chỉ còn lại vỏ ngoài thôi, gần như không có tác dụng nữa. Thành chủ Tương Viên nhíu mày. Không cần nhiều lời, nếu như không có phá nguyên đan thì xin mời rời đi, lão giả lạnh lùng nói. Hai cô bé ở bên cạnh thì tò mò nhìn Chu Hạo và thành chủ Tương Viên, Chu Hạo khẽ nhíu mày, mặc dù hắn cũng cảm thấy cái giá này mà lão giả đưa ra là quá cao. Nhưng dao động trong đầu khiến hắn nhất định phải có được loại quả này. Đây là hai viên phá nguyên đan, Chu Hạo vung tay lên, trong tay lập tức xuất hiện hai viên đan dược. Lão giả nhìn thấy thì gương mặt lộ ra vẻ kích động. Ông ta nhận lấy đan dược, kiểm tra một chút. Trên thực tế, ông ta đã bán quả sinh nguyên, quả tử nguyên này lâu lắm rồi. Mặc dù có rất nhiều người cảm thấy hứng thú, thế nhưng bọn họ căn bản không có hai viên phá nguyên đan, hoặc là cảm thấy giá này quá đắt. Thế nên mãi vẫn chưa thể bán được, trên người ông ta cũng chẳng có bảo vật gì đáng tiền, chỉ có thứ này để thử vận may. Loại quả này thuộc về ngươi. Lão giả đưa quả cho Chu Hạo. Tiểu Hân, Tiểu Như, Gia Gia đưa các con đến chỗ đột phá, sau khi đưa quả cho Chu Hạo, lão giả dẫn theo hai cô bé nhanh chóng rời khỏi đây. Tới tay rồi. Chu Hạo nắm lấy hai loại quả trong tay, trong mắt lộ ra vẻ vui sướng. Tinh thạch bản nguyên nếu như đã phát ra dao động thì chắc chắn hai loại quả này sẽ có tác dụng gì đó với hắn. Đại sư Chu Hạo, ngươi mua thật à? Thành chủ Tương Viên lắc đầu nói, ông ta cảm thấy Chu Hạo mua với giá đó hoàn toàn không đáng. Ta có hứng thú với loại quả này. Chu Hạo mỉm cười, nói xong, hắn nhanh chóng thu chúng lại. Bên trong tháp ứng long, phân thân linh thần sinh mệnh và phân thân chân thần tử vong của Chu Hạo chăm chú nhìn linh quả trước mặt. Không có gì đặc biệt cả. Chu Hạo nhíu mày, hắn đã xem xét linh quả vô cùng cẩn thận, nhưng lại không phát hiện ra điều gì đặc biệt. Hơn nữa, hai loại quả này đều không có thịt quả, Chu Hạo phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ ăn vỏ, rốt cuộc thì có chuyện gì? Tại sao tinh thạch bản nguyên lại sản sinh ra dao động? Có chỗ nào đặc biệt? Chu Hạo yên lặng suy nghĩ, thế nhưng hắn nghĩ mãi mà cũng không ra bất cứ đầu mối nào. Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã một tiếng trôi qua. Ha ha, đại sư Chu Hạo, lần này thu được lợi ích không nhỏ, lần sau có nghi vấn gì ta lại tới bái phỏng ngươi, thành chủ Tương Viên cười lớn, ngươi đừng chê ta phiền nhé. Lúc nào cũng hoan nghênh. Chu Hạo mỉm cười. Sau đó, hắn và thành chủ Tương Viên tách ra. Rốt cuộc thì có điểm gì đặc biệt, trên đường trở về, Chu Hạo cứ suy nghĩ mãi. Phân thân sinh mệnh và phân thân tử vong của hắn vẫn còn đang nghiên cứu hai linh quả này, Chu Hạo mơ hồ có thể cảm nhận được dao động pháp tắc sinh mệnh và pháp tắc tử vong, thế nhưng dao động này lại vô cùng mỏng manh. Đây cũng bởi vì hai loại quả này đã không còn nguyên vẹn, Chu Hạo đang suy nghĩ, bỗng nhiên trong lòng hắn khẽ động. Đúng rồi, lúc trước tinh thạch bản nguyên cảm ứng được quả sinh nguyên, quả tử nguyên, để xem bây giờ tinh thạch bản nguyên có thể phát sinh ra dao động nữa không. Hiện giờ bản thể của hắn và phân thân hệ hỏa dung hợp lại với nhau, còn phân thân sinh mệnh và phân thân tử vong thì độc lập, tâm niệm vừa động, bản thể lập tức tiến vào trong tháp ứng long, phân thân chân thần tử vong trong nháy mắt cũng dung nhập vào bản thể. Chu Hạo cẩn thận quan sát linh quả trước mắt, đầu tiên là hắn kiểm tra quả sinh nguyên, thế nhưng hoàn toàn không có bất cứ phản ứng nào. Chu Hạo lại tiếp tục kiểm tra quả tử nguyên,